Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1401, đánh cuộc. Mạnh Hảo cứng rắn vừa nghe được bài hát này, ngẩn người tại chỗ, hít ngược một hơi, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Hắn nhìn trong đầm nước kia, 33 con yêu tu lúc này từng con một đầy mặt tiều tụy, đang lớn tiếng gào thét ca khúc trên vẻ mặt của bọn chúng. Không ngờ lộ ra cuồng nhiệt, đó là ánh mắt sùng bái, đó là thần tình dáng vẻ thành kính. Mà phía bọn chúng nhìn về chính là anh Vũ trên bầu trời. Lúc này ở nơi đó giống như thần côn vậy, toàn thân tán phát tạp ánh sáng, đang lớn tiếng lính sướng để cho Mạnh Hảo không thể chấp nhận là bị đống không ngờ biến thành liên tiếp trống lớn. Ở nơi này không ngừng gõ, dường như đang phối nhạc. Mạnh Hảo không cách nào tưởng tượng những yêu tu này đến cùng đã trải qua dạng tao ngộ gì, không ngờ có thể lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái này. Nhất là lời ca của bài hát này, Mạnh Hảo đời này ngoại trừ tiểu khúc năm đó Kháo Sơn lão tổ hừ ra, liền chưa từng nghe qua khúc nhạc nào khó nghe như vậy. Càng làm cho Mạnh Hảo giật mình là hắn rõ ràng đi ra khỏi lầu các, thậm chí đi tới bên đầm nước. Những yêu tu kia, bao gồm sò biển lớn lúc trước hận Mạnh Hảo thấu xương, không ngờ nhìn cũng không thèm nhìn Mạnh Hảo một cái, mà là cuồng nhiệt ca sướng. Mạnh Hảo cảm thấy thế giới có chút lăng loạn. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn anh Vũ giờ này ở giữa không trung gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là xem thường anh Vũ, mắt khẽ xoay động. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, từ bên trong túi trữ vật lấy Tô Yên ra. Tô Yên vừa mới xuất hiện lập tức mở mắt ra, cười lạnh đang muốn châm chọc Mạnh Hảo, nhưng đảo mắt đã bị tiếng ca hấp dẫn, ngẩn người tại đó. Anh Vũ, tiểu nương bì này giao cho ngươi dạy dỗ, muốn cho nàng nghe lời như những hải sản này. Đúng rồi, giá trị của nàng ăn 100 hung thú mang mao. Mạnh Hảo quyết đoán lên tiếng. Hắn vừa nói ra, anh Vũ đang giữa không trung mạnh run rẩy, ngay cả lính sướng tiếng ca đều chợt ngừng. Tạp mao toàn thân nó không nhiều lắm dựng lên, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. 100 con, ngươi nói 100 con? Nó dường như có chút không quá chắc chắn nhìn về phía Mạnh Hảo. 100 con đều là lông tóc rậm rạp. Mạnh Hảo nghiêm túc gật đầu, vì đạo pháp hắn bất cứ giá nào rồi. Tô Yên sườn sốt, nàng có chút sờ soảng không rõ giữa Mạnh Hảo và con chim tạp mao kia đang nói cái gì. Theo bản năng tiếp tục lộ ra cười lạnh, đầy mặt châm chọc. Anh Vũ kích động, ngửa mặt lên trời giống lớn vài tiếng. Ngươi yên tâm, ngũ gia nhất định khiến cho tiểu nương bì này nghe lời. Anh Vũ hưng phấn nhìn về phía Tô Yên, cặp mắt phát sáng. Một bên bì đống cảm thấy rất không vui, cho là mình bị sơ suất, rất không cao hứng. Ngươi biết ca hát sao? Ngươi đếm xem sao? Nó tức giận nhìn Tô Yên ngớ ngẩn. Tô Yên cười lạnh, dứt khoát nhắm mắt không để ý tới Mạnh Hảo. Đồng tình liếc nhìn Tô Yên một cái, ho khan một tiếng, không quan tâm anh Vũ dạy dỗ Tô Yên như thế nào, thân thể nhoáng lên một cái, hướng về bên trên bay đi. Trong chớp mắt xuyên qua đầm nước, khi xuất hiện bất ngờ ở giữa không trung, gần như vừa mới xuất hiện, lập tức ở xa xa có hai đạo cầu vồng vốn là đi ngang qua nơi này lại nhanh chóng chợt ngừng. Ánh mắt âm lạnh quét tới Mạnh Hảo sắc mặt như thường. Khi nhìn lại, đã nhận ra đây là hai yêu tu. Hai yêu tu kia hử lạnh một tiếng, không chút nào che giấu chán ghét đối với Mạnh Hảo, khắc chế lúc này mới đi xa. Mạnh Hảo không để ý, lần này hắn đi ra ngoài chỉ vì tiên ngọc linh thạch. Thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới Kim Môn Thạch Bi, cách mình gần nhất. Hắn không tính toán mù quáng đi sông, mà là trước phải biết một phen mới quyết định. Trước sông cách nào muốn tìm một cách an hiểu nhất, chỉ có như vậy mới có thể dùng thời gian ngắn nhất thu được đủ khen thưởng. Đối với luyện chí tôn huyết, Mạnh Hảo tình thế bắt buộc, lúc này xé hư không, dùng thời gian một nén nhang, hắn xuất hiện ở cạnh một tấm Kim Môn Thạch Bi. Trên đường phàm là đệ tử thấy được hắn, nếu là tu sĩ thì phần lớn tò mò,

cũng là chỗ thí luyện mấu chốt nhất của cửu hải thần giới ta mà tám tóa khác lại có quan hệ với chính bản thân tu sĩ. Tỉ như tấm bia đá thứ 9 chính là thí luyện thân thể. Như tấm bia đá thứ 7 này lại có quan hệ với thần thức, còn có tấm bia đá thứ 5 là thí luyện giết chóc. Đã trải qua sa trường, thành tựu đạo giết chóc, về phần tấm bia đá thứ 3 cũng không thích hợp ngươi. Đó là biến ảo chi đạo, mỗi một tấm kim môn thạch bi, phàm là có thể đi vào toi 100 đều có khen thưởng. Thứ hạng càng cao, khen thưởng càng nhiều. Phân biệt toi 100, toi 50 và toi 30. Tốc độ nói của Phạm Đông Nhi rất nhanh, hiển nhiên là tính toán nhanh chóng nói xong. Nàng lo lắng nếu là nói chuyện với nhau lâu, chính mình sẽ không khống chế nổi tái chiến với Mạnh Hảo một phen top 10 thì sao? Mạnh Hảo hỏi top 10. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ xa như vậy, trong mắt Phạm Đông Nhi lộ ra trâm trọng, không che khinh miệt nói top 10 ngươi cũng không cần nghĩ. Cửu hải thần giới đến nay, bất kỳ một tấm kim môn thạch bi nào cũng chưa từng xuất hiện trường hợp người tu vi tiên cảnh bước chân vào top 10 ít nhất cần tu vi cổ cảnh tắt hai ngọn hồn đăng mới có thể tranh chấp top 10 một chút. Về phần ngươi, có thể đi vào top 20 chính là tạo hóa. Cho dù tu vi của ngươi là tiên cảnh chí tôn, nhưng tu sĩ cửu hải thần giới ta rất nhiều, không phải ngươi có thể dung chuyển. Mạnh Hảo liếc nhìn Phàm Đông Nhi một cái, bỗng nhiên trên mặt có chút xấu hổ, dường như bị Phàm Đông Nhi nói ngượng ngùng. Mục tiêu của ta chính là top 10, ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không? Mạnh Hảo lập tức lên tiếng, nhưng gần như khi trên vẻ mặt Mạnh Hảo theo bản năng xấu hổ, Phàm Đông Nhi lại là ra đầu khẽ rung, mạnh lui về phía sau, toàn thân tu vi vận chuyển, cảnh giác nhìn Mạnh Hảo. Biểu tình kia khiến Phàm Đông Nhi đáy lòng sợ hãi. Nàng không chỉ một lần thấy được, biết được mỗi khi lúc này, Mạnh Hảo trước mắt này mới là một khắc ghê tởm nhất. Phàm Đông Nhi không chỉ một lần muốn đánh nát mặt Mạnh Hảo, không muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn có dám hay không. Thấy được Phàm Đông Nhi như vậy, Mạnh Hảo chớp chớp mắt, ngươi không cần kích ta. Cho dù biết rõ ngươi có thủ đoạn gì, nhưng ta vẫn là không tin ngươi có thể ở bất kỳ một tấm kim môn thạch bi nào đi vào top 10. Mà ta cũng sẽ không đánh cuộc với ngươi, ngươi không cần mơ u, v, quy, quy, o, mộng. Phàm Đông Nhi hừ lạnh, khinh miệt chán phép nhìn Mạnh Hảo một cái, xoay người liền muốn ly khai. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho Tiểu Thanh trở về. Mạnh Hảo chậm rãi nói một câu hắn vừa nói ra. Phàm Đông Nhi đang muốn ly khai, thân thể mạnh chợt ngừng, xoay người khi, nàng đầy mặt sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, hô hấp có chút dồn dập, ngực phập phồng. Nàng vốn là xinh đẹp, lúc này tâm thần kích động vui tai vui mắt, dễ nhìn hơn tồn tại của nữ thi áo trắng. Cho dù Phàm Đông Nhi đã thích ứng lấy làm ma luyện đạo tâm, nhưng đáy lòng của nàng, nếu có cơ hội thoát khỏi vẫn là khát vọng. Chỉ là chuyện này ngay cả sư tôn nàng đều không làm được. Sở dĩ ma luyện cũng là bởi vì không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Trước mắt nghe được Mạnh Hảo nói như thế này, Phàm Đông Nhi sao có thể chấn định. Nhưng nàng vẫn là không tin Mạnh Hảo có thể làm được điểm này. Ta có thể làm được, bởi vì nàng vốn chính là ta đưa cho ngươi thôi. Mạnh Hảo dường như biết được Phàm Đông Nhi chần chờ, mở miệng cười ngươi. Phàm Đông Nhi cắn răng một cách đánh cuộc. Chương 1402, kim môn thứ 9. Phàm Đông Nhi vừa nói xong, Mạnh Hảo vội ho một tiếng, cũng cảm thấy lừa gạt người như vậy dường như không tốt lắm. Nhưng vừa nghĩ tới muốn luyện chí tôn huyết liền cần lượng lớn linh thạch tiên ngọc, cho dù thịt con muối tuy ít nhưng cũng không thể vứt bỏ ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu linh thạch. Mạnh Hảo nhìn về phía Phàm Đông Nhi. Phàm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng sao có thể nhìn không ra việc Mạnh Hảo nhất định là có nắm chắc mới có thể đề xuất đánh cuộc. Nhưng nàng cũng có nắm chắc, nàng rất xác định, trước lúc này Mạnh Hảo chưa từng bước chân vào kim môn thạch bi, mà nơi này dù sao cũng là cửu hải thần giới. Hiểu biết của nàng Phàm Đông Nhi đối với 9 tấm kim môn thạch bi vượt xa Mạnh Hảo lần này.

Lần đầu bước chân vào thí luyện như Mạnh Hảo đã có thứ hạng như vậy, cũng xem là không tệ. Hơn nữa hiển nhiên hắn còn chưa dùng toàn lực, mà chỉ tiến vào để thăm dò là chủ yếu. Nhưng hiện tại so sánh như vậy, lập tức khiến tất cả đệ tử Cửu Hải Thần Giới ở xung quanh đều giật mình. Thậm chí còn cảm thấy Mạnh Hảo có vẻ vô cùng yếu đuối. Mạnh Hảo lạnh lùng nhìn về phía 9 tên yêu tu kia. 9 tên này cũng đang nhìn về phía Mạnh Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích, châm chọc. Về phần Long Thiên Hải, vẻ mặt hắn tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng loại bình tĩnh này như thể là một loại cao cao tại thượng, xem Mạnh Hảo như con kiến hôi, không cần phải để ý, chỉ tùy ý đạp một cái là có thể ép cho Mạnh Hảo tan xương nát thịt vậy. Mạnh Hảo không nói gì. Quan hệ với yêu tu, hắn biết đã không còn đường hóa giải, mà hắn cũng không nghĩ sẽ đi hóa giải. Chỉ có điều trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. Theo lý, chuyện này quả thật cũng là do chính Mạnh Hảo đã từng giết chóc mà nên. Hắn cũng không cãi lại, mà chỉ trầm mặt xoay người đi tới tòa kim môn thạch bi thứ 7. Nhóm hải giới cửu yêu cũng đi theo, rất nhanh mọi người đã đi tới kim môn thạch bi thứ 7. Theo Mạnh Hảo tiến vào, 9 tên yêu tu kia cũng tiến vào theo, như thể cố ý không ngừng làm nhục Mạnh Hảo vậy. Một nén nhang sau, Mạnh Hảo xuất hiện, lần này khá hơn một chút, xếp hạng thứ 90. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, thì đồng thời, tên của nhóm hải giới cửu yêu lại một lần nữa phát ra ánh sáng vàng. Xếp hạng của bọn chúng cũng đều tăng lên. Mặc dù tăng không lớn, nhưng cũng nằm trong top 20. Tuy rằng Long Thiên Hải không trở thành top 5, mà là xếp thứ 7, nhưng vẫn là nằm trong top 9. Lại một lần nữa đối lập. Sau đó là Kim Môn Thạch Bi thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2. Bọn chúng tựa như âm hồn bất tán, không ngừng bám theo Mạnh Hảo. Chỉ cần Mạnh Hảo tiến vào bia đá thí luyện nào, bọn chúng sẽ lập tức tiến vào tấm bia đó. Tựa như muốn vỗ vào mặt Mạnh Hảo, muốn nói cho Mạnh Hảo biết bọn họ hơn xa hắn vậy. Mà những lời châm chọc sau mỗi một lần thí luyện lại càng âm độc hơn, ngôn từ xảo quyệt, ý đồ giễu cợt không chút nào che giấu. Sắc mặt Mạnh Hảo càng thêm lạnh băng. Mấy lần thí luyện sau này, hắn cũng không dùng toàn lực, cũng sẽ không bị kích động. Bởi vì hắn biết, cho dù dùng toàn lực, lúc này cũng rất khó vượt qua 9 tên kia. Hắn muốn chỉ là thăm dò, làm quen với thí luyện một chút mà thôi. Nếu có thể tiến vào top 100 là tốt nhất, nếu không được cũng không sao. Lúc này còn chưa phải thời cơ hắn xông qua thí luyện. Rất nhanh, 9 tòa bia đá, Mạnh Hảo đã đi hết 8 tòa. Về phần một tòa cuối cùng là tấm bia đá thí luyện uy áp. Sau khi Mạnh Hảo liếc nhìn, cũng không tiến vào, mà xoay người bay về phía xa. Nhóm hải giới cửu yêu phía sau hắn cười lạnh, đám đệ tử cửu hải thần giới lúc này cũng đã nhận ra bản chất sự việc. Nhưng bất kể như thế nào, trải qua 9 tên yêu tu này chèn ép, sự rung động do Mạnh Hảo đưa tới tại Kim Môn Thạch Bi thứ 9 trước đó đã yếu đi rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người còn đang vô cùng hoài nghi. Mạnh Hảo, An Gian. Thấy Mạnh Hảo rời đi, 9 yêu kia hiển nhiên không định bỏ qua cho Mạnh Hảo như vậy. Mạnh Hảo, không phải ngươi muốn cá cược sao, có dám cá cược cùng chúng ta hay không? Trong nhóm 9 yêu, lập tức có người châm biếm lên tiếng, âm thanh của hắn vang vọng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Chương 1407. Chuột nhắt ngoan ngoãn. Mạnh Hảo đang định rời đi, nghe vậy liền ngừng lại, tim đập thình thịch. Hắn quay đầu nhìn nhóm hải giới cửu yêu kia. Đối phương không chỉ khiêu khích hắn một lần, mà là hai lần ba lượt khiêu khích. Dù Mạnh Hảo cảm thấy lúc trước mình giết chóc quá nhiều tạo thành mâu thuẫn không thể hóa giải, trong lòng có chút áy náy. Cho dù lúc trước hắn đã rất ôn hòa, nhưng thời khắc này cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Từ xưa đến nay, không có đúng sai, có chăng chỉ là ai có quyền lên tiếng. Chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng.

không ngừng tại viên mãn trên điểm giới hạn, khai thác ra một cách lại một cách cực hạn. Đồng dạng, phong yêu nhất mạch của hắn cũng đang cường đại. Có thể nói, một giọt chí tôn huyết mang đến cho Mạnh Hảo chính là kéo lên toàn bộ phương vị, giúp hắn mỗi một khắc đều đang cường đại thêm. Rất nhanh qua nửa tháng, Mạnh Hảo ở trong cửu hải thần giới này đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, con lúc tìm giới chủ tương lai của Sơn Hải giới vẫn còn đang tiến hành. Thậm chí trong đề cửu Sơn Hải, nửa tháng nay thường xuyên có các cường giả Sơn Hải khác lui tới. Cũng may giữa nhau đều rất kiềm chế, nên cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên, loại cảm giác gió mây sắp nổi lên lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong nửa tháng này, Mạnh Hảo cảm nhận được có 4 lần thần thức quét qua. Cũng may Bì Đống và anh Vũ biết đây là thời điểm mấu chốt của Mạnh Hảo, nên ra sức che đậy. Hơn nữa từ sau khi Mạnh Hảo dung hợp chí tôn huyết vào cơ thể, tiêu tán hết thảy khí tức, nên từ từ hắn không còn bị chú ý nữa. Tuy rằng vẫn còn là một trong mục tiêu hoài nghi, nhưng trên thực tế, người bị hoài nghi có tới trên 100 người. Cho dù thật không phải là Mạnh Hảo, hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Cho đến lại qua đi nửa tháng, Mạnh Hảo dung hợp nơi này còn chưa kết thúc. Niết bàn quả cũng chỉ còn lại chừng 2 thành. Mà tu vi của hắn giờ này nếu so với một tháng trước, căn bản là chênh lệch giữa trời và đất. Hắn khoanh chân ngồi ở đó, không nhúc nhích. Nhưng chung quanh hắn lại có vô số ánh chớp trôi đi. Hắn nhắm hai mắt nhưng trong khe hở lại tràn ra từng tia tia bạch khí, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Da tay của hắn trắng mịn hơn, khí tức trên người của hắn cuồng bão hơn. Một dao động kinh khủng từ trên người hắn không ngừng lan rộng. Các yêu tu trong đầm nước kia đã sớm vô cùng kinh hãi, trong mắt nhìn về phía Mạnh Hảo mang đầy khủng khiếp. Ngay cả Tô Yên trong mấy ngày này cũng bị chấn động với biến hóa của Mạnh Hảo. Giờ khắc này Mạnh Hảo khiến nàng cảm thấy kinh khủng. Nàng luôn có cảm giác trên người Mạnh Hảo dường như có ý chí gì đó đang thức tỉnh. Trên người hắn có khí tức kinh khủng, rốt cuộc là thứ gì? Tô Yên hô hấp dồn dập, càng cảm thấy Mạnh Hảo sâu không lường được. Lại qua đi nửa tháng, Mạnh Hảo ở lại cửu hải thần giới đã tròn 2 tháng. Mãi đến một ngày này, rốt cuộc một tia cuối cùng niết bàn quả trong cơ thể Mạnh Hảo cũng hóa tan. Thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh một cái. Theo chấn động, bỗng nhiên truyền ra tiếng sắc sắc. Một khí thế kinh thiên động địa ầm ầm bạo phát. Tu vi của hắn vào giờ khắc này càng lúc càng mạnh, tạo thành gió lúc cuồn cuộn chung quanh hắn, khiến cho các yêu tu kia run rẩy. Tô Yên nơi đó mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin và hoảng sợ. Khí thế của Mạnh Hảo mạnh hơn, tóc của hắn bay tung, áo của hắn tốt lên, trên người của hắn dần dần ngưng tụ một cổ đế ý cực kỳ bá đạo nổi lên ngập trời. Đế ý này chính là cảnh giới tiên đế. Mạnh Hảo chợt mở mắt, ngay khoảnh khắc đó tất cả yêu tu tựa hồ bên tai đều nghe được tiếng sấm nổ ầm ầm. Tổng cộng 8 tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng. 8 tiếng sấm nổ khiến gió mây biến sắc, 4 phương 8 hướng rung chuyển. Các yêu tu kia toàn bộ phun ra máu tươi, còn có một số trực tiếp hôn mê. Tô Yên cũng khóe miệng trào ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch kêu lên thất thanh. Tư Lôi 8 tiếng chấn bầu trời. Này ngươi, ngươi không ngờ đạt tới cảnh giới này, điều đó không có khả năng. Đây là dị tượng kinh khủng của tiên cảnh, sau khi đạt tới cực hạn mới sẽ xuất hiện. Tư Lôi 8 tiếng chấn bầu trời. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng lên, khí tức tiên đế trên người hắn ầm ầm bạo phát, làm cho cả động phủ đều rung chuyển, làm cho biển thứ 9 bên ngoài đều chấn động. Cực hạn của tiên sao? Đó là vì ngươi không biết cái gì là tiên. Cực hạn còn rất xa, chưa đạt tới. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm trước đây hắn chưa từng có. Chỉ mơ đơn, yên đi trong nhiều rừng.